Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, biên tướng quân. Chương 339, biên tướng quân Converter. Dark Hero, nếu như Duyên Khang quốc sư biết chín vị lão nhân này lai lịch, liền sẽ biết Tần Mục tại sao lại có người đồng lứa không có ánh mắt cùng ý chí. Tàn lão thôn chín vị lão nhân đã là Tần Mục người thân nhất, đồng thời cũng là hắn lão sư. Trong chín người này có đương kim Như Lai, có đã từng thần thương, còn có luyện bảo thiên hạ đệ nhất nhưng chỗ nào hỏng câm điếc. Đã từng tuấn mỹ vô song nhưng lại tâm ngoan thủ lạt Ngọc Diện Độc Vương Dược Sư. Có thiên ma giáo Phương Động Thiên Hạ Thần Ma Hai Mặt Thánh Nữ. Còn có bị Duyên Khang quốc sư tôn làm họa thánh kẻ điếc, trộm khắp thiên hạ tuyệt không thất thủ, cho dù bị chặt rơi một cái chân còn có thể từ trong tay hắn chạy trốn người thọt, được vinh dự thiên đao hoành đao hướng lên trời cùng chúng thần một trận chiến đồ tể. Còn có huy hoàng một thời đại nhân hoàng, thôn trưởng, bọn hắn có ý chí rộng lớn, có đa tình thiện cảm, có từ bi, có bình tĩnh, có xảo trá, có giỏi về ẩn tàng nội tâm, có tràn ngập một lời hào hùng nhiệt huyết, có giỏi về mưu đồ bố cục, cũng có lòng dạ ác độc thủ lạt. Càng nhiều người thì bảo lưu lấy một lời chân thành ý chí. Xích tử chi thơm, chính là có dạng này thôn trang. Người như vậy mới có thể đem Tần Mục vun trồng thành cho dù là hắn vị này 500 năm vừa ra thánh nhân cũng muốn khâm phục nhân vật. Tần Mục mình ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn đi ra tàn lão thôn đằng sau cũng không có cảm giác được chính mình lợi hại đến mức nào. Dù sao mình là bá thể, có thành tựu gì đều là đương nhiên, không cần ngạc nhiên. Nhưng là ở trong mắt những người khác vậy liền quả thực là như yêu nghiệt nhân vật. Tuổi còn nhỏ vô luận hạ độc hay là luyện đan cứu người, hoặc là rèn đúc, trộm cướp, thư họa, đều là trên đời này lợi hại nhất hào thủ một trong. Tương phản, Tần Mục sức chiến đấu ngược lại không bị đám người nhìn trúng. Chính hắn cố gắng nhất tu hành chính là đem hết khả năng tăng lên thực lực của mình. Điểm này ngược lại tại quần tinh sáng chói Duyên Khang không làm cho người chú mục. Nhưng mà cho dù là tầm thường nhất sức chiến đấu, hắn cũng quét ngang cùng thế hệ. Cho dù là ban công thố cũng nhiều lần trong tay hắn kinh ngạc. Tần Mục rời đi tàn lão thôn lúc tại tạo nghệ trên thuật số không cao, nhưng là rời đi đại khư sau hắn thuật số tạo nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Liền xem như người trong đạo môn, có thể đem Thái Huyền Toán Kinh hiểu rõ mò thấy cũng không nhiều. Mà Tần Mục mặc dù không phải người trong đạo môn, lại đem Thái Huyền Toán Kinh nghiên cứu triệt để, hắn phát sau mà đến trước. Trên đời này trên thuật số tạo nghệ có thể siêu việt hắn cũng vì số không nhiều. Cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, liền càng phát ra cảm thấy người thiếu niên nho nhỏ này không giống bình thường. Muốn mau chóng đem trên kim thư bảo quyển này nội dung hóa thành thuật số mô hình, liền cần người tinh thông thuật số đến giúp đỡ. Tần Mục đem kim thư bảo quyển thu hồi, nói: loại thứ nhất công pháp Thước Kiều Quyết, ta có thể tại trong một tháng thời gian đo đạc hoàn tất, thành lập được thuật số mô hình. Nhưng là loại thứ hai công pháp Huyền Dẫn Quyết cùng loại thứ ba công pháp Thần Độ Quyết, cần tính toán đồ vật quá nhiều, chỉ làm cho ta một người sửa sang lại nói, chỉ sợ cần thời gian hơn một năm, chỉ hoãn thời gian quá dài. Duyệt Khang quốc sư, thôn trưởng cùng người thọt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thành lập thuật số mô hình, cần tại kim thư bảo quyển trong không gian đo đạc mỗi một cái góc độ, dùng số lượng đến trùng kiến ba loại công pháp ở trong không gian từng cái tọa độ. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Có thuật số mô hình đằng sau, sau đó lấy trong kim thư bảo quyển thần kiều cùng tự thân thần kiều tỷ lệ là tiêu chuẩn, đem những tọa độ không gian này chuyển đổi đi ra, xác định chính mình trong thần tàng công pháp vận hành từng cái tọa độ. Chỉ có dạng này mới có thể học được thước kiều quyết. Dựng cầu ô thước tu bổ thần kiều, đem thần kiều kéo dài, sau đó mới có thể đi vào một bước tu luyện huyền dẫn quyết. Từ thần kiều đối diện trong thiên đình luyện ra một tòa khác huyền dẫn kiều. Huyền dẫn quyết sau khi tu luyện thành, lại tu luyện thần độ quyết. Nếu như tính toán có chỗ sai lầm, thước kiều huyền dẫn kiều thần độ kiều ba cầu không cách nào khép lại, liền sẽ thất bại trong gang tấc, phí công nhọc sức. Trong đạo môn, thuật số mạnh nhất là lão đạo chủ, bất quá lão đạo chủ đã thoái ẩn, không biết đi nơi nào. Thứ yếu chính là đương kim đạo chủ, lúc đầu Lâm Hiên đạo tử. Tần Mục tiếp tục đo đạc tính toán, nói, hắn tại tạo nghệ trên thuật số cực cao, ta gặp qua hắn thi triển đạo kiếm, thuật số rất mạnh, Duyên Khang quốc sư đau đầu muốn nứt. Từ từ nói, đạo môn cùng Duyên Khang quốc quan hệ cũng không tốt, bất quá nhất định phải mời bọn họ rời núi, ngoại trừ kim thư bảo quyển bên ngoài, còn có chính là xạ nhật thần pháo cũng cần bọn hắn. Xạ nhật thần pháo cực kỳ trọng yếu, nhất định phải luyện, chỉ dựa vào đạo môn nhân thủ, chỉ sợ không đủ để hoàn thành hai chuyện này, cho nên, còn muốn đi một chuyến Tiểu Ngọc Kinh. Bất quá, hắn nhìn về phía thảo nguyên phương hướng, đầu càng phát ra đau. Hiện tại Man Địch quốc chiến bại, chính vào chiếm đoạt thảo nguyên thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Xin mời đạo môn rời núi, tiến về Tiểu Ngọc Kinh, binh lâm thảo nguyên, san bằng Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Mấy món sự tình này đều cực kỳ trọng yếu, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác phân thân thiếu phương pháp. Mà tại phương Bắc, còn có Lang Cư Tư Quốc tiến đánh Duyên Khang. Sự tình nhiều, để hắn suy nghĩ một chút đầu đều muốn nổ tung. Ta cùng đạo chủ rất quen, có thể đi đạo môn nhìn xem, nói không chừng có thể thuyết phục Lâm Hiên đạo chủ. Tần Mục cười nói, Tiểu Ngọc Kinh ta cũng có thể thay mặt đi một chuyến. Chúng ta đã từng thấy qua Vương Mộc Nhiên cùng sư phụ hắn Chân Tán Nhân. Ta giết Chân Tán Nhân. Duyên Khang quốc sư nói, ngươi là Thiên Ma giáo chủ, Tiểu Ngọc Kinh chưa chắc sẽ thiện đãi ngươi. Tần Mục nhìn về phía thôn trưởng cùng người thọt. Thôn trưởng nói, trong lúc rảnh rỗi, đi ra cũng tốt. Duyên Khang quốc sư hiểu được ý, nói, tốt, các ngươi đi Tiểu Ngọc Kinh, ta san bằng thảo nguyên, tiêu diệt Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung có ta 100 cái bảo vật. Tần Mục vội vàng nói, ngươi hứa qua, chỉ cần mặc ta chọn lựa. Duyên Khang quốc sư nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, lời ta từng nói luôn luôn chắc chắn. Tần Mục yên lòng, cười nói, thôn trưởng, thọt ra ra, chúng ta về Khánh Môn Quan, mang lên Hùng Tích Vũ mẹ con cùng Long Bàn, đi một chuyến đạo môn cùng Tiểu Ngọc Kinh. Duyên Khang quốc sư lúc này cất bước, hướng Hạ Lan Quan đi đến. Tần Mục bọn người thì trở về Khánh Môn Quan, nối liền Hùng Tích Vũ mẹ con, đem thôn trưởng ôm đặt ở trong sọt thuốc. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, nguôi rồi, ta còn không có đi qua Tiểu Ngọc Kinh. Thôn trưởng thản nhiên nói, ta đi qua nơi đó đều là một thanh lão cốt đầu, vừa thúi vừa cứng, ngươi đi Tiểu Ngọc Kinh, chưa hẳn có thể nói tới động đến bọn hắn. Người thọt hưng phấn đến ma quyền sát trưởng. Tiểu Ngọc Kinh, ta còn không có đi qua. Không có đi trộm qua thánh địa này. Đời này không tính viên mãn. Đáng tiếc lão mã gia không tại. Hùng Kỳ Nhi ngửa đầu nhìn xem người thọt, nghiêm túc nói, thọt ra ra, trộm đồ ngươi sẽ bị đánh chết. Người thọt đối với tiểu nha đầu này có chút cưng chiều, sờ lên đầu của nàng, cười tủm tỉm nói, Kỳ Nhi muốn làm thiên hạ thứ ba thánh thủ sao? Muốn. Tiểu nữ hài kia thanh âm vang dội nói, trong Hạ Lan Quan, các quân chỉnh đốn quân bị, chủ tướng hướng Duyên Khang quốc sư báo cáo các quân tổn thất. Lần này lâu thuyền pháo hạm mở đường, các quân thương vong không nghiêm trọng lắm, vẫn còn so sánh không lên lúc trước một lần cỡ nhỏ chiến dịch. Tổn thất các loại linh binh, cùng cần bổ cấp lương thảo linh dược cũng không tính là nhiều. Kiếm Đường đường chủ cùng Ngu Uyên Xuất Vân cũng đến đây báo cáo. Nói, khởi bẩm quốc sư, dược thạch không có. Duyên Khang quốc sư thất thanh nói. Cái gì? Kiếm Đường đường chủ lần nữa nói. Tân quân dược thạch không có. Không có khả năng. Duyên Khang quốc sư bỗng nhiên đứng dậy. Lần này trên lâu thuyền chuẩn bị dược thạch là 3 tháng số lượng. Làm sao lại trong vòng một ngày liền không có? Kiếm Đường không nhiều lời. Nói, bắn pháo đánh không có. Ngu Uyên Xuất Vân nói. Quốc sư, Tần tiến sĩ cải tiến sau pháo. Đối với năng lượng tiêu hao rất lớn. Mà cải tiến sau đan lô cần dược thạch cũng nhiều hơn. Vừa rồi chiến dịch. Mỗi khẩu pháo bắn ra pháo quang số lần là lúc trước gấp 100 lần. Tiêu hao cũng là lúc trước gấp 100 lần. Cho nên, dược thạch liền bị đánh không có. Duyên Khang quốc sư lấy lại bình tĩnh. Nói, như vậy truy kích quân địch sự tình liền không thể giao cho tân quân. Để kỵ binh cùng phi kỵ truy kích. Các ngươi tân quân trước tạm chỉnh đốn. Chờ đến dược thạch vận đến đằng sau có khác nhiệm vụ cho các ngươi. Ngu Uyên Xuất Vân nói. Quốc sư, tân quân còn không có danh hào. Còn xin quốc sư ban tên cho. Ta ban tên cho không hợp quy củ. Chỉ cần xin mời hoàng đế ban tên cho. Duyên Khang quốc sư phất phất tay. Để bọn hắn trước tạm xuống dưới. Thầm nghĩ, làm sao lại đánh không có. Tần giáo chủ cải tiến đồ vật, tựa hồ không so đo vốn liếng a, liều mạng trồng năng lượng, giống như là sợ hãi hỏa lực không đủ giống như. Đúng vào lúc này, đột nhiên phi kỵ đến báo, gào thét bay tới, một đầu cửu thủ điêu rơi xuống đất, lăn khỏi chỗ, hóa thành một vị thần thông giả, quỳ một chân trên đất kêu lên, báo khởi bẩm quốc sư. Biên tướng quân xin mời tần thần y lập tức đi tiền tuyến một chuyến. Duyên Khang quốc sư trong lòng khẽ nhúc nhích. Lần này các quân chỉnh đốn. Duy chỉ biên Trấn Vân xuất lĩnh khánh môn quan đại quân bám đuôi truy sát quân địch. Chuẩn bị trực đảo man địch quốc kinh thành Hoàng Long Phủ. Biên Trấn Vân quanh năm trấn thủ khánh môn quan. Đối với thảo nguyên quen thuộc. Lần này dẫn đầu tinh nhuệ thẳng đến Hoàng Long Phủ. Có thể nói binh quý thần tốc. Trực tiếp gãy mất Hoàng Long Phủ cũng không nói chơi. Tần thần y đã đi đạo môn. Không ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Vu Độc. Thần thông giả kia bỗng nhiên xốc lên xiêm y của mình. Lộ ra lồng ngực. Chỉ gặp hắn trên thân xuất hiện thi ban. Quy mô lớn thôi giữa. Thần thông giả kia tê thanh nói. Chúng ta trong quân tử đệ đều trúng vu độc. Có không ít huynh đệ đã chết. Thái học viện quân y nói. Là đại phu ở trong nước hạ độc. Duyên Khang quốc sư sắc mặt ngưng trọng. Bỗng nhiên đứng dậy. Trầm giọng nói. Mang ta đi nhìn. Thần thông giả kia tu luyện là nhục thân thần thông. Đang muốn dung thân hóa thành cửu thủ điêu bay lên. Duyên Khang quốc sư pháp lực vận chuyển. Đem hắn định trụ, để hắn thân bất do kỷ đi theo chính mình đi trên không trung. Trầm giọng nói, ngươi không nên dùng pháp lực, nếu không vu độc bộc phát càng nhanh, ngươi chỉ cần chỉ phương hướng liền có thể. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh như điện chớp, không gian tại dưới chân hắn tựa hồ trở nên kịch liệt rút ngắn đồng dạng. Thời gian một nén nhang về sau. Duyên Khang quốc sư bước ra ngàn dặm khoảng cách, đuổi kịp Biên Trấn Vân bộ đội. Duyên Khang quốc sư còn chưa từ không trung hạ xuống tới. Liền giật mình, hắn phóng nhãn nhìn lại, trên thảo nguyên khắp nơi đều là thi thể, cả người lẫn vật thi thể. Không chỉ có Biên Trấn Vân xuất lĩnh Duyên Khang quân đội, càng nhiều hơn chính là thảo nguyên dân chăn nuôi thi thể còn có bọn hắn súc vật. Những thi thể này hư thối tốc độ nhanh chóng, khiến cho người líu lưỡi, rất nhiều ruồi xanh đầy trời bay loạn, vây quanh đếm không hết thi thể ong đảo quanh, cũng không dám rơi xuống. Con ruồi rơi vào trên thi thể, con ruồi cũng chết. Duyên Khang quốc sư khóe mắt nhảy loạn, đột nhiên bên người vị thần thông giả kia kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng máu tươi tính cả trong bụng gan ruột ào ào phun ra. Chết oan chết uổng, thi thể từ bên cạnh hắn rơi xuống. Duyên Khang quốc sư một trái tim càng ngày càng nặng. Hiện tại coi như Tần Mục thần y này lại tới đây cũng không có tác dụng. Hoàng Kim Cung tại trên toàn bộ Thảo Nguyên đều hạ độc. Tần Mục căn bản không có khả năng giải khai tất cả địa phương vu độc. Duyên Khang quốc sư nắm chặt nắm đấm, đi tại thi sơn trong biển xác. Biên Chấn Vân bên người rất nhiều tướng sĩ còn sống, nhưng là trên thân đã đang nhanh chóng thối rữa. Duyên Khang quốc sư khóe mắt run lên, nhìn về phía Biên Chấn Vân. Biên Chấn Vân tu vi hùng hậu, vu độc không có cận thân, bất quá vị lão tướng quân này lại thần sắc đờ đẫn, ngơ ngác ngồi tại một vị tuổi trẻ tướng lĩnh bên người. Đó là con của hắn, đã độc phát thân vong. Biên tướng quân, Biên Chấn Vân đờ đẫn ngẩng đầu, hai mắt vô thần. Duyên Khang quốc sư quay người liền đi, trầm giọng nói, các ngươi lưu tại nơi này, không cần nhập quan. Biên Chấn Vân nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, đột nhiên nghiêm nghị nói, quốc sư, ta chỗ này còn có rất nhiều Duyên Khang tử đệ, không thể để cho bọn hắn đều chết ở chỗ này a. Duyên Khang quốc sư thân thể run lên, nhưng không có dừng bước, tiếp tục đi hướng Hạ Lan Quan. Trong quan, Duyên Khang quốc sư nhìn xem từng cái cõng hồ lô màu xanh Duyên Khang quốc thần thông giả. Không có người nào phát ra âm thanh. Bắt đầu đi, Duyên Khang quốc sư nhắm mắt lại, phất phất tay, nước khắp Thảo Nguyên, thanh tẩy vu độc, từng cái miệng hồ lô mở ra, từng mảnh mây đen phóng lên tận trời, đem Thảo Nguyên che lại, răng rắc lôi đình không ngừng đánh rớt, tiếp lấy trên trời rơi xuống mưa to, trận mưa lớn này một mực rơi, mưa to không ngừng cọ rửa, thẳng đến 10 ngày sau, mới dần dần ngừng, Thảo Nguyên đã biến thành từng mảnh trạch quốc. Duyên Khang quốc sư lại lần nữa tiến vào Thảo Nguyên, bị chết đuối cả người lẫn vật vô số kể. Hắn tìm được Biên Chấn Vân, Khánh Môn quan quân đội chỉ còn lại có Biên Chấn Vân một người. Những người khác đã chết. Biên tướng quân, về quan đi, Duyên Khang quốc sư nói khẽ. Biên Chấn Vân mộc mộc nhìn xem hắn, thanh âm khàn khàn nói, ta dẫn bọn hắn đi ra, không có thể đem bọn hắn mang về, ta thẹn với bọn hắn. Quốc sư, ngươi mang theo thi thể của chúng ta về nước, ta thẹn với các ngươi. Duyên Khang quốc sư há to miệng. Biên Chấn Vân rút kiếm, cắt mất đầu của mình, hai tay dâng đầu đặt ở trước mặt hắn. Duyên Khang quốc sư hai tay bưng lấy cái đầu tóc trắng xóa này. Biên Chấn Vân thi thể ngã xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.